Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, quỷ quyệt. Răng rác, khối băng vỡ vụn thanh âm để Tào Phi Nguyệt một trái tim thẳng tắp hướng xuống rơi. Khối băng trung tâm nhất, vị kia bạch bào thanh niên thân ảnh đã không thấy, thay vào đó là một vòng như là đại nhật giống nhau mặt trời. Vô cùng vô tận kim sắc ánh nắng từ trong đó bắn ra mà ra. Ánh mặt trời vàng chói nhu hòa mà ấm áp, là người trong ngày mùa đông tốt nhất hồi ức, nhưng giờ này khắc này kim sắc ánh nắng lại tràn đầy bạo ngược. Nóng bỏng chi khí, khủng bố nhiệt độ để hư không cũng vì đó vặn vẹo. Toàn lực ngăn cản Tào Phi Nguyệt chỉ cảm thấy trong tay càng ngày càng nóng hổi. Kinh mạch trong cơ thể chân khí đều bị cái kia vô khổng bất nhập ánh nắng rửa sạch một lần. Toàn thân ngàn tỷ cái lỗ chân lông đều như là kim đâm. Nàng toàn thân nhịn không được run. Tại hôn mê một khắc cuối cùng, chỉ nghe được một thanh ôn hòa thuần hậu giọng nam. Mỗi lần đều là ta rất có lễ phép, nhưng các người lại chủ động mạo phạm ta. Quả nhiên, người có lễ phép luôn luôn thua thiệt. Vừa dứt lời, Tào Phi Nguyệt cảm giác sau đầu kịch liệt đau nhức, ngất đi, mà một đám giang hồ nhân sĩ chỉ thấy cái kia thần bí bạch bào thanh niên dễ dàng xoay chuyển trường. Đao, dùng đao lưng đem cái kia Tào gia cao cấp nhất tông sư cấp bậc nhân vật một đao đập choáng. Rung động không hiểu bên trong, một đám người lại cảm thấy theo lý thường nên, có thể một đao phá vỡ Tào gia pháp trận nhân vật. Đánh bại tông sư cấp nhân vật, bản thân liền là theo lý thường nên, tiểu tặc, chết đi, nhưng đánh bại Tào gia một vị tông sư, cũng không đại biểu sự tình như vậy chấm dứt. Đường Huyền Minh cùng Tào Phi Nguyệt giao thủ chỉ là hô hấp ở giữa sự tình. Thoáng qua ở giữa một vị tông sư đã bại trận, nhưng đến tiếp sau hơn 10 vị ngoại cảnh cấp bậc nhân vật cũng đồng dạng đến. Bọn hắn đem Đường Huyền Minh chỗ vùng không gian kia vây kín không kẽ hở. Từng cái sắc mặt nghiêm túc, dẫn đầu một vị lão giả nhìn liếc mắt chỉ là hôn mê. Nhưng y nguyên có khí tức mãnh liệt Tào Phi Nguyệt, sắc mặt sơ qua hòa hoãn một chút, nghiêm túc nói, chẳng biết cao nhân phương nào, đến Tào gia không biết có chuyện gì. Ta a, vốn là đến hữu hảo giao lưu. Có một cọc bảo vật muốn cùng các người cộng đồng chia sẻ. Đáng tiếc, có người không quá cảm kích. Một nhóm ngoại cảnh cấp bậc nhân vật hai mặt nhìn nhau. Địa tiên hồ to lớn khối băng vẫn chưa hoàn toàn hòa tan. Phá đi pháp trận hộ sơn còn đang lóe lên sáng tối chập chờn ánh sáng. Thật giống như tiếp xúc không tốt bóng đèn. Đỉnh tiêm tông sư Tào Phi Nguyệt đổ vào Đường Huyền Minh trước mặt. Liền cái này, hắn còn nói là hữu hảo giao lưu, muốn cho Tào gia chỗ tốt cực lớn. Tào gia vị lão giả kia cố nén thở ra một hơi. Hắn hận không thể trực tiếp khôi phục dấu ở cấm địa băng nhãn bên trong địa tiên thân thể. Trực tiếp đem trước mặt người thanh niên này đánh nổ. Nhưng địa tiên khôi phục còn cần một chút thời gian. Đồng thời vì để tránh cho tiến một bước kích thích vị thanh niên này. Để Tào gia tông sư Tào Phi Nguyệt chết đi, trên mặt hắn mạnh gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười. Hòa hoãn mà nói, trước đó đều là một cái nhỏ hiểu nhầm, là chúng ta phản ứng quá mức với kịch liệt. Hiểu nhầm cũng có lai lịch, đã đạo hữu là vì chúng ta tốt, muốn cùng ta chia sẻ một cái bảo tàng. Hiện tại đem hiểu nhầm nói ra, không bằng đem ta Tào gia tông sư trước thả lại đến. Sau đó lại đàm bảo tàng sự tình cũng không muộn, phụ trách thủ vệ vị kia Tào gia thanh niên sắc, mặt trắng bệch, hắn biết hắn gây ra ngập trời tai họa, một vị có thể xé rách Tào gia pháp trận hộ sơn. Một chiêu đánh bại Tào gia tông sư nhân vật đáng sợ, cũng là bởi vì hắn kích thích mà cưỡng ép xuất thủ. Mà lại vị kia thần bí khó lường bạch bào thanh niên lúc ban đầu thái độ còn được cho ôn hòa. Cũng là bởi vì hắn xuất thủ mới dẫn phát mãnh liệt biến cố. hiện tại các trưởng lão không có công phu điều tra, nhưng nhìn tình huống hiện tại, không lâu sau đó liền muốn đến bên trên một đợt thanh toán. Sự tình khẳng định sẽ được phơi bày. Đến lúc đó hắn cái này một cái không có ý nghĩa tộc nhân khẳng định sẽ bị dùng để tế thiên. Lấy lắng lại trước mặt vị này thần bí bạch bào thanh niên phẫn nộ. Nghĩ đến nơi đây hắn thần sắc kịch liệt biến hóa. Nhìn qua vị kia khí chất siêu nhiên, thanh niên trong lòng có vô tận phẫn nộ bốc lên. Đã có thực lực cường đại như vậy, vì cái gì trước đó không triển lộ ra? Nhất định phải giả trang ra một bộ có lý có cư dáng vẻ. Cố ý hãm hại với ta sao? Đỉnh nhọn đại nhân vật cứ như vậy thích đùa bỡn tiểu nhân vật vận mệnh sao? Trong lòng của hắn sinh ra cảm giác cực kỳ không cam lòng. Ánh mắt kịch liệt lấp lóe, nhìn qua vị kia ngược lại trên mặt băng tàu gia tông sư. Trong lòng đột nhiên sinh ra một cái đáng sợ ý niệm. Hai bên khí thế đã không có trước đó như vậy dương cung bạt kiếm. Tào gia tông sư tại vị kia thần bí bạch bào thanh niên không có chủ động xuất thủ trước đó. Cũng không nguyện ý trêu chọc cái này một cái thâm bất khả trắc đáng sợ tồn tại. Trang diện tựa hồ có hướng hòa đàm phương hướng phát triển xu thế. Không, không thể tiếp tục như thế. Tiếp tục như vậy ta tất nhiên sẽ chết. Ta không đáng chết. Đáng chết chính là ngươi. Ở đây nhiều như vậy ngoại cảnh cấp bậc trưởng lão, thậm chí có thái thượng trưởng lão, ta liền không tin giết không chết ngươi. Thanh niên trong ánh mắt toát ra ngọn lửa tức giận, triệt để hạ quyết tâm. Thái thượng trưởng lão, đừng tìm hắn tiếp tục giao lưu. Hắn đang nổi lên tuyệt sát. Trước đó hắn cũng là như thế này cùng ta giao lưu. Sau đó không có dấu hiệu nào xuất thủ. Cho dù ta phản ứng nhanh chóng, cũng chỉ có thể pháp trận khôi phục đến một nửa, bị hắn thừa cơ một đao. Ta hoài nghi hắn có một môn tuyệt học, cho hắn đầy đủ thời gian, hắn liền có thể bổ ra kinh thiên động địa một đao. Hắn đang cố ý kéo dài thời gian. Tào gia sở hữu ngoại cảnh cấp bậc nhân vật sắc mặt đều là một biến. Dẫn đầu vị kia thái thượng trưởng lão ánh mắt như điện. Nhìn qua Đường Huyền Minh, mà Đường Huyền Minh bình tĩnh cùng hắn đối mặt như là thâm bất khả trắc biển rộng. Khó mà phỏng đoán, trong điện quang hỏa thạch, vị này thái thượng trưởng lão trong đầu lưu chuyển vô số ý niệm. Trước đó pháp trận bị phá ra hoàn toàn chính xác có kỳ quặc. Tại ta cảm ứng bên trong, mới khôi phục đến có thể đối kháng tuyệt đỉnh cao thủ cấp độ liền bị đánh mở. Đối mặt bay tháng, lúc công kích, hắn cũng là nổi lên đầy đủ thời gian dài mới bỗng nhiên phản kích. Đao trong tay của hắn từ đầu đến cuối đều không có buông xuống. Cái này không giống muốn cùng chúng ta hòa bình giao lưu ý tứ. Một vị là phá hoại Tào gia pháp trận, đánh bại Tào gia tông sư thần bí bạch bào thanh niên. Một vị là trong gia tộc trung thành cảnh cảnh. Thủ hộ pháp trận hậu bối, bản thân liền có chỗ khuynh hướng thái thượng trưởng lão vào thời khắc này không chút do dự lựa. Chọn tin tưởng cái sau, mà ở đây đại đa số ngoại cảnh cấp bậc nhân vật đồng dạng càng muốn tin tưởng gia tộc hậu nhân, mà không nguyện ý tin tưởng một cái khí diễm phách lối. Đánh vỡ gia tộc môn hộ, lại kích thương trong gia tộc đỉnh tiêm nhân vật kẻ ngoại lai. Nguyên bản hòa hoãn bầu không khí sau đó một khắc căng cứng. Thái thượng trưởng lão cân nhắc một chút hai phe địch ta lực lượng. Thấy Đường Huyền Minh sắc mặt y nguyên bình tĩnh không lay động. Không có giải thích ý tứ. Ánh mắt của hắn lập tức lạnh xuống. Giết hắn. Không cần cho hắn cơ hội. Mấy chục đạo hàn khí phong tỏa hư không. Thế giới lập tức biến thành băng tinh sắc. Một viên to lớn băng cầu đem Đường Huyền Minh phong ấn tại chính trung tâm. Nguyên vốn là có đề phòng Tào gia bên trong người liên thủ lại không có chút nào do dự. Hắn có thuần dương chân khí, công pháp thần bí khó lường, có vượt cấp mà chiến năng lực, nhưng vẫn không có đến pháp thân. Không cần cho hắn cơ hội, liên thủ dùng chân khí trấn áp hắn, trực tiếp đem hắn phong ấn tại nơi này. Thái thượng trưởng lão ra lệnh, tràn đầy lòng tin, vị kia thủ vệ Tào gia thanh niên sắc mặt tái nhợt cũng nhiều một tia huyết sắc. Mặc cho ngươi cường đại cỡ nào, hơn 10 vị ngoại cảnh liên thủ, cho dù là năm đó Tô Vô Danh cũng muốn bị phong ấn ở nơi này. Ngươi nhất định phải chết. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN